thần sắc biến cực kỳ phẫn nộ. Ghê tởm a, Bát Tinh đại tướng khiếu hổ đại tướng, lưng hùm vai gấu, hình thể cực lớn, như là một tòa núi nhỏ. Chung quanh những thi thể này cùng khiếu hổ đại tướng so sánh với đến, liền lộ vẻ cực kỳ hèn mọn, nhỏ yếu. Chung quanh thi thể đều là cường giả thi thể. Câu đối này Minh Tới nói, thế nhưng là cực kỳ thảm trọng tổn thất, còn không biết đến cùng là ai làm, liền chết nhiều người như vậy, đặt ở đâu, đều khó mà để cho người ta bình tĩnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.